trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, cái này xin nhập học chọc không được. Tháng 1 cuối, Thanh Hà, thành phố đệ nhất cao trung cửa sau, phát sinh cùng một chỗ án kiện. Ba tên cùng hung cực ác tội phạm truy nã tử vong. Có người chứng kiến xưng hung thủ toàn thân lông dài, hai tay móng vuốt, giống như là trong truyền thuyết người sói. Người sói chạy trốn quá trình bị 120 yard xe con đụng bay. Bình yên vô sự bò lên, sau đó nhanh chóng bò lên trên 8 tầng cao lâu biến mất. Trước mắt Thanh Hà quan phương đã bác bỏ tin đồn. Thanh Hà Nhật báo, tháng 3, mặt khác một tòa thành thị, Thiên Hải thành phố, đệ nhất cao trung, lớp 12-15 ban, tự học buổi tối trước, nghe nói không Thiên Hải thành phố có người nhìn thấy người sói. Truyền thật lâu rồi, thôi đi. Người nào không biết võng thượng có đại thần phát ra video. Cái kia người sói không đến 5 giây thì bò lên trên 8 tầng lầu biến mất. Vậy cũng là giả, người chứng kiến kia khẳng định là muốn lửa muốn điên rồi. Làm sao có thể có người sói, không sai. Thế kỷ mới chúng ta cái kia làm kẻ vô thần. Không có gặp tin tức đều bác bỏ tin đồn, cửa phòng học. Một cái 1m8. Mang trên mặt một tia lười biếng nam sinh đi đến. Nghe đến mấy cái này người biểu lộ hơi có chút biến hóa. Tới gần cửa học sinh nhìn nam sinh liếc một chút, liền không có lại chú ý, tiếp tục nói chuyện với nhau. Lâm Cảnh cũng không có để ý, hướng về lớp học nơi hẻo lánh đi đến. Lớp 12 tới gần thi tốt nghiệp trung học chuyển trường đến tỉnh lỵ cao trung. Hắn cũng không định cùng những thứ này bạn học mới hòa mình. Phí tâm tư lại tốn thời gian, xem như khách qua đường liền tốt. Sau khi ngồi xuống, Lâm Cảnh thở dài, ai biết hàng vỉa hè mua 5 khối tiền giá rẻ viên thủy tinh đụng phải máu của hắn thì phát sinh gì. Biến, vậy mà để hắn có nhà nhưng không thể trở về. Muốn ly biệt quê hương chuyển trường tới nơi này. Bất quá may ra hắn nguyên bản thành tích liền rất tốt. Thân thể bị cải tạo sau tai thính mắt tinh, đầu biến đến mức dị thường thư thái, còn có thể đã gặp qua là không quên được. 750 điểm chuyển trường khảo thí đều có thể cầm tới 749 điểm. Đây là thỏa thỏa tương lai thi đại học trạng nguyên, muốn lên cái gì cao trung đều rất dễ dàng, cũng không cần phụ mẫu tìm quan hệ. Lâm Cảnh ngồi xuống, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ôn tập đối với hắn thật không có ý nghĩa. Tiếng chuông vang lên, một cái lão sư đi đến. Học sinh đều yên tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua nằm sấp ngủ Lâm Cảnh. Vậy lão sư lắc đầu, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tới gần thi đại học còn tự giận mình như vậy học sinh. Làm lão sư cũng lười quản, một tiết khóa kết thúc, vậy lão sư lại liếc mắt nhìn còn đang ngủ Lâm Cảnh. May mắn chính mình không phải chủ nhiệm lớp, không phải vậy muốn bị loại học sinh này tức chết. Tan lớp, lớp học lại náo nhiệt, không có người chú ý ngủ Lâm Cảnh, ngoại trừ một đạo tịnh lệ bóng người. Trần Mộ Thanh thở phì phò hướng Lâm Cảnh đi tới, làm học hủy. Nàng luôn luôn rất để ý lớp học vinh dự, mặc dù nhanh thi tốt nghiệp trung học, nhưng là mỗi lần thi thử đều có lớp học bài danh. Nàng cảm thấy mình có cần phải cùng vị này bạn học mới tâm sự. Đồng học, tỉnh, Trần Mộ Thanh tiến lên lay động Lâm Cảnh. Lâm Cảnh trong lúc ngủ mơ cảm giác được có người lay động chính mình. Cơ hồ theo bản năng đứng lên, đột nhiên bắt lấy Trần Mộ Thanh. Mà lại động tác mãnh liệt, đem Trần Mộ Thanh cả người ôm lấy đặt tại trên bàn sách. Cái này nhìn ngây người bên cạnh học sinh, lúc này Lâm Cảnh mới phát hiện đã làm gì, vẫn không thể hoàn mỹ khống chế không nổi cỗ này như dã thú cảnh giới tính. May mắn lần này không có đả thương người, hắn nhận được bị chính mình đè lại chính là lớp này xinh đẹp nhất nữ sinh. Hoặc là hắn đọc nhiều năm như vậy sách, còn chưa từng gặp qua so cái này càng xinh đẹp nữ sinh. Thanh lệ thoát tục khuôn mặt, cong cong lông mi, linh lung cái mũi nhỏ, động lòng người cái miệng nhỏ nhắn, còn có da thịt trắng noãn. Đối với xinh đẹp nữ sinh, hắn cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tay của ngươi, tay, buông ra. Trần Mộ Thanh lúc này đã là mang theo bối rối, mắt đỏ nhìn lấy Lâm Cảnh. Để tay mở Lâm Cảnh cái này mới phản ứng được, tay của mình chộp vào mỹ nữ học quỷ trước ngực. Tốt có tài liệu, cái tuổi này, mỹ nữ người học quỷ là làm sao phát dục, bạn học chung quanh đều ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Trần Mộ Thanh là một bên trong hoa khôi, theo đuổi người một đống lớn, lại bị một cái học sinh chuyển trường bàn tay heo ăn mặn. Cái này học sinh chuyển trường cũng dám làm loại này không thể tha thứ sự tình. Ta nói không phải cố ý, ngươi tin không? Lâm Cảnh vội vàng buông tay ra, chăm chú hỏi. Trần Mộ Thanh đẩy ra Lâm Cảnh, mắt đỏ nhìn lấy hắn. Ngươi, ngươi. Sau đó nàng lại một câu không nói ra, quay người thì hướng lớp học bên ngoài chạy tới. Lâm Cảnh bất đắc dĩ, hắn cái này thật không phải cố ý. Hiện tại hắn lúc ngủ đều sẽ có một loại giống như lang phòng bị động tác. Nhìn lấy đồng học ánh mắt, hắn có chút không được tự nhiên, nắm lên túi sách trực tiếp đi ra phía ngoài. Sau cùng một đoạn lớp tự học, phía trên lấy cũng không có ý nghĩa. Tiểu tử, ai để ngươi đi? Một đạo gầm thét vang lên, một cái cường tráng nam sinh đi tới Lâm Cảnh trước mặt. Học sinh cấp 3 có thể như thế lớn mạnh, thật rất khó được, là Trần Tráng. Ai cũng biết hắn ưa thích Mộ Thanh. Trần Tráng thế nhưng là đánh nhau lão thủ, hắn muốn lấy trái tim mỹ nhân. Cái này học sinh chuyển trường sắp xong rồi, bốn phía hiển nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng vang lên, Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy Trần Tráng. Ngươi làm gì, khi dễ Mộ Thanh đồng học? Không xin lỗi thì muốn rời đi sao? Trần Tráng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Cảnh. Trước đó không có cơ hội nịnh nọt Trần Mộ Thanh cái này hoa khôi, hiện tại cuối cùng có cơ hội, nói không chừng thi đại học kết thúc trước còn có thể ôm mỹ nhân về. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy Lâm Cảnh, ánh mắt cũng có chút âm ngoan. Lâm Cảnh thản nhiên nói, cùng ngươi có quan hệ? Cái này thái độ làm cho Trần Tráng bất mãn vô cùng. Học sinh chuyển trường, ngươi rất ngông cuồng, hôm nay ngươi tốt nhất ngoan ngoãn xin lỗi. Không phải vậy ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi lại không để mở, ngươi cũng sẽ hối hận. Lâm Cảnh hừ nói, hắn ghét nhất cũng là loại này tự cho là đúng lại xen vào việc của người khác ra hỏa. Ngươi muốn chết. Trần Tráng bị chọc giận, chính mình dáng người rất lớn mạnh, làm 15 ban đánh nhau người lợi hại nhất, những bạn học khác căn bản không dám chọc hắn không cao hứng. Hôm nay ngược lại là có một cái không sợ chết. Trần Tráng trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Lâm Cảnh. Lâm Cảnh khinh thường cười, đột nhiên một cái ném qua vai liền đem Trần Tráng cái kia to con thân thể vung lên, nện xuống đất. A, Trần Tráng rú thảm đi ra, trực tiếp mộng. Bạn học chung quanh cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Trần Tráng như thế lớn mạnh vậy mà trực tiếp bị miểu sát. Lâm Cảnh lạnh lùng ngồi xuống, bóp lấy Trần Tráng cái cằm, khí lực kia cơ hồ muốn để Trần Tráng cái cằm lõm đi vào. Oa oa rú thảm. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên. Hắn một tay bóp lấy Trần Tráng, một tay cầm điện thoại di động lên. Là lão ba điện thoại. Nghe, lão ba thanh âm thì theo trong điện thoại di động vang lên. Tiểu Cảnh, tại trường học mới thế nào không có khi dễ đồng học đi? Lâm Cảnh nhìn một chút Trần Tráng, nói, không có, bạn học mới cùng ta quan hệ đều rất tốt. Vậy là tốt rồi. Im ba vội vàng lại nói, ngươi 10 triệu muốn khắc chế. Ta lo lắng Thiên Hải thành phố bên này danh tiếng còn không có đi qua, ngươi đừng có lại náo ra cái đại sự gì. Đúng, ba ba đã bán nhà, sẽ nghĩ biện pháp đem thân thể ngươi tình huống y tốt. Ta sẽ khắc chế. Lâm Cảnh nghe được lão ba, Bán nhà, chân mày cau lại, cúp điện thoại. Lâm Cảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trần Tráng. Lần này chỉ là giáo huấn, đừng đến chọc ta. Nghe được, Lâm Cảnh trong mắt lộ ra hung quang. Vậy mà để Trần Tráng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, dường như bị hung thú tập trung vào đồng dạng. Hắn cảm giác đối phương tùy thời có thể giết chết chính mình. Nghe được, Trần Tráng biến đến hốt hoảng nói. Lâm Cảnh lúc này mới hất ra Trần Tráng, đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. Tại Lâm Cảnh sau khi rời đi, Trần Tráng nhìn lấy bốn chu đồng học ánh mắt đùa cợt. Thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì vậy? Lâm Cảnh lúc này quay đầu, nhìn lấy Trần Tráng. Trần Tráng lập tức sợ, trở lại chỗ ngồi của mình. Trong lúc nhất thời, Sở Hữu Nhân nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều biến kính sợ. Đặc biệt là những cái kia thành tích kém người chậm học sinh. Đây tuyệt đối là một cái bạo lực gia hỏa, còn trắng trợn trốn học, vấn đề học sinh chọc không được. Ác như vậy vấn đề học sinh càng chọc không được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.